Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi, chương 458, người thật thà chuyên làm chuyện thật thà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Uy càng xem càng kinh ngạc đến ngây người, so với hai người này, Trịnh Bảo Chân năm đó còn có thể xem là ôn hòa hơn như vậy, ngược lại khiến ông có chút cảm giác cở trong phúc mà không biết phúc. Trịnh Bảo Chân là người rất thanh cao, nhưng cũng chính vì vậy nên rất ít khi làm những chuyện mất mặt. Lần duy nhất mất kiểm soát chính là lần làm ầm ĩ ở văn phòng. Trần Mai, hay là thôi đi. Giọng nói của Trịnh Bảo Chân bị nhấn chìm trong tiếng cãi vã, thậm chí bà còn bị đẩy một cái. Tô Tiểu Lạc và Phó Nhiễm vội đỡ lấy bà, không khỏi dìu bà đứng xa ra một chút, sợ bị vạ lây. Hai người kia dường như càng cãi càng hăng. Bà là tiện nhân lẳng lơ, loại đàn bà đê tiện, chồng bà chết rồi à mà bà cứ đi quyến rũ đàn ông. Bà rời xa đàn ông thì sẽ chết à? Trần Mai mắng không chừa mặt mũi. Trần Mai, Trần Mai. Thẩm Xuân Lâm đi tới, kéo tay áo bà ta. Ông kéo tôi làm gì? Để tôi mắng chết cái thứ không biết xấu hổ này. Trần Mai đang mắng rất hăng. Thẩm Xuân Lâm, Lâm Diễm nhận ra người trước mặt, không khỏi cười ngặt nghẽo. Bà ta vừa cười vừa vỗ tay. Thẩm Xuân Lâm, ha ha, đây là vợ ông à? Quả nhiên giống y như cái bàn giặt, không giống phụ nữ chút nào. Bà nói vậy là có ý gì? Trần Mai nghe vậy không khỏi nổi giận. Đừng cãi nhau nữa, về thôi. Sắc mặt Thẩm Xuân Lâm có chút không tự nhiên, kéo tay áo Trần Mai. Thẩm Xuân Lâm, ông nói rõ ràng cho tôi, bà ta nói vậy là có ý gì? Trần Mai nhận ra có điều không đúng. Lâm Diễm khoanh tay trước ngực, châm chọc nói. Năm đó chính miệng Thẩm Xuân Lâm nhà bà nói với tôi, nói ông ta thích kiểu người như tôi, không thích loại bàn giặt như bà. Trần Mai lập tức trợn to mắt, nhìn về phía Thẩm Xuân Lâm. Thẩm Xuân Lâm tức giận nói. Bà nghe bà ta nói lung tung, còn muốn cãi nhau ở đây, vậy tôi đi đây. Trần Mai kéo ông ta lại không cho ông ta đi, lớn tiếng chất vấn. Thẩm Xuân Lâm, bà ta nói có phải thật không, có phải không? Vốn là những người trong cuộc nhưng giờ đây Trịnh Bảo Chân và những người khác lại giống như người ngoài cuộc, trở thành khán giả hóng chuyện. Thẩm Xuân Lâm tướng mạo không ra sao, hồi trẻ mặt đầy mụn, người cũng gầy gò, chiều cao cũng khiêm tốn. Bình thường trông có vẻ thật thà chất phác, nói năng cũng ít. Lâm Diễm nói như vậy, những người này không quá tin tưởng. Lâm Diễm cười nói, quản trời quản đất lại quản đến trên đầu người khác, có thời gian thì quản tốt người đàn ông của bà đi. Trần Mai tức giận không thôi, mắng tiếp, mày nói sằng bậy. Người đàn ông của tao sẽ để ý đến loại tiện nhân như mày à? Lâm Diễm cười không trả lời, chỉ nói. Có lẽ người đàn ông của mày chính là thích loại người như tao. Cũng thật tội nghiệp cho Thẩm Xuân Lâm, lại cưới phải con hổ cái như mày. Mày mắng ai là hổ cái, con hổ ly tinh thối tha. Trần Mai không phải là Trịnh Bảo Chân, lập tức túm tóc bà ta dùng sức giật mạnh. Á, Lâm Diễm kêu lên một tiếng, cũng không chịu thua kém mà véo mạnh vào mặt Trần Mai. Hai người đánh qua đánh lại, mọi người phải tốn rất nhiều công sức mới tách được họ ra. Mấy người bị vạ lây, cũng ít nhiều có vẻ chật vật. Trần Mai túm lấy tay Thẩm Xuân Lâm, giận dữ mắng. Về nhà nói rõ ràng với bà, không nói rõ ràng xem bà xử lý ông thế nào. Ôi, bà đi chậm mi, mặt Thẩm Xuân Lâm bị tát hai cái, lại bị túm tai. Dọc đường đều có người nhìn, mặt mũi già nua đều mất hết rồi. Phó Nhiễm giật giật khóe miệng hỏi, Lâm Diễm này nói là thật sao? Chắc là không phải đâu. Trịnh Bảo Chân không chắc chắn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiểu Lạc chỉ vào lá bùa màu vàng sau lưng Lâm Diễm. Bà ta nói hẳn là thật, Lâm Diễm thấy họ vẫn chưa đi, lại mắng họ một câu. Có gì ghê gớm, các người không coi trọng bà đây còn không coi trọng các người. Đừng có ở trước mặt tôi mà gây khó dễ. Lâm Diễm bị giật trụi một mảng tóc, dáng vẻ vô cùng chật vật. Bà ta ở gần đây, còn có mấy ông già nói chuyện được, giờ phút này thật sự là mất hết mặt mũi. Bà ta đóng cửa lại, tức giận đi vào trong nhà. Chân tướng đã rõ, dì Trương nói, Thẩm Xuân Lâm này trông thật thà chất phác mà lại có thể làm ra chuyện đó sao? Tô Tiểu Lạc nói, dì Trương, dì không biết rồi, một số người trông thật thà chất phác nhưng chuyên làm chuyện không thật thà. Hà, dì Trương gật đầu, đồng tình nói, quả thật là có chút đạo lý, trông có vẻ thật thà, thực tế lại là không đàng hoàng. Tô Tiểu Lạc nói câu này, cố ý liếc nhìn Phó Thiếu Đình một cái. Phó Thiếu Đình sờ sờ mũi, nói, về nhà trước đi, ở đây cũng không có ý nghĩa gì nữa rồi. Phó Uy hậm hực đi ở phía trước, rõ ràng là vì sự không tin tưởng của họ mà cảm thấy không vui, bóng lưng đều có vẻ cô đơn hơn một chút. Tô Tiểu Lạc đẩy Phó Nhiễm một cái, con gái là áo bông chi kỷ, bây giờ chính là lúc thích hợp. Trong lòng Phó Nhiễm cũng cảm thấy áy náy, ngoại tình như vậy, đích xác là vấn đề của nhân phẩm. Cô ngàn vạn lần không nên đi nghi ngờ bố mình. Cô bước lên phía trước, nhỏ giọng nói, bố, con xin lỗi, con đã nghi ngờ bố. Phó Uy liếc nhìn con gái một cái, thấy con gái xin lỗi mình, cơn giận cũng đã tiêu tan hơn phân nửa. Phó Nhiễm lại nói, bố đừng giận nữa, là lỗi của con. Anh hai tin tưởng bố, thật ra mẹ cũng tin bố. Lúc nãy đi đến cửa nhà Lâm Diễm, mẹ nói không cần vào trong nữa, mẹ tin bố, lúc đó mọi người đều nghe thấy. Là Lâm Diễm chạy ra không cho chúng ta đi. Phó Uy lại liếc nhìn một cái, thấp giọng hỏi, con nói là thật. Đương nhiên rồi, Phó Nhiễm giơ ba ngón tay lên, con thề. Phó Uy lại hừ một tiếng, cơn giận trong lòng lại tiêu tan một phần nhỏ. May mà mẹ con vẫn chưa hồ đồ đến mức đó. Trịnh Bảo Chân nghe họ nói chuyện, cảm thấy như cái gai trong lòng đã nhiều năm được rút ra. Lập tức thoải mái hơn rất nhiều, đoàn người vội vã trở về nhà họ Phó, Tô Tiểu Lạc và Phó Thiếu Đình dần dần đi về phía sau. Tô Tiểu Lạc nhỏ giọng hỏi, lúc đó anh lựa chọn tin tưởng bố anh vô điều kiện, tại sao vậy? Làm gì có tại sao? Phó Thiếu Đình đáp, vậy ông ấy nói không nhìn rõ mặt, anh cũng tin. Tô Tiểu Lạc cảm thấy Lâm Diễm bây giờ vẫn còn phong vận, lúc trẻ chắc chắn cũng là phong tình vạn trùng. Ngay cả Thẩm Xuân Lâm cũng xa vào, không thể nào không nhìn rõ mặt được. Phó Thiếu Đình thản nhiên nói, bởi vì trong mắt anh, ngoại trừ em ra, những người khác chỉ là phân biệt nam nữ. Dùng mạo thế nào anh không để ý, sẽ như vậy sao? Tô Tiểu Lạc nghiêng đầu hỏi. Phó Thiếu Đình vỗ vỗ đầu cô, hỏi, trong mắt em còn có người khác không? Có chứ, Tô Tiểu Lạc nghiêm túc đếm, có rất nhiều người đẹp trai, ví dụ như trong trường chúng ta có một thầy giáo rất đẹp trai, còn có. Phó Thiếu Đình cười như không cười hỏi, thầy giáo nào, anh có quen không? Hình như là họ Phong, giáo sư Phong rất lợi hại. Nghe nói bằng tuổi anh đã là giáo sư rồi. Tô Tiểu Lạc không hiểu gì cả mà khen ngợi. Em khá giỏi trong việc phát hiện ưu điểm của người khác. Khóe miệng Phó Thiếu Đình hơi giật giật, âm dương quái khí nói. Vậy em rất xuất sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều ngày sau, Tô Tiểu Lạc phát hiện giáo sư Phong đã rời khỏi trường. Nghe nói đến một trường khác giảng dạy, chỉ vì lương ở đó cao hơn. Cô không khỏi than thở với Phó Thiếu Đình. Dù sao học viện của họ mới là tốt nhất. Phó Thiếu Đình nói, ồ, vậy sao, thật là một người không biết tốt xấu. Đúng vậy, uổng công thầy ấy đẹp trai như vậy. Tô Tiểu Lạc tức giận gật đầu phụ họa. Cách chương.